Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, bế quan, nguyên thủy áo nghĩa, đạo lăng cau mày, hỏi, tức nhưỡng, tu thành nguyên thủy áo nghĩa cường giả có nhiều hay không? Rất ít, ta đều không có gặp phải mấy cái, tức nhưỡng lời nói để đạo lăng mặt hắc. Điều này nói rõ tìm hiểu ra nguyên thủy áo nghĩa khẳng định phi thường khó khăn. Rốt cuộc tức nhưỡng nói nó chính là nhất phẩm áo nghĩa bên trong gần như mạnh nhất. Vậy ta liền không thể bước vào đại năng sau ở tìm hiểu nguyên thủy áo nghĩa. Đạo lăng hỏi, không được, tuy rằng trên lý thuyết nói xuôi được, thế nhưng ngươi nếu là không tìm hiểu ra nguyên thủy áo nghĩa, liền bước vào đại năng cảnh giới, ngươi tiên thiên động thiên trưởng thành liền phi thường thấp. Đừng quên, ngươi động thiên bảo vật gì đều không có dung hợp. Nếu như ngươi vậy bước vào đại năng cảnh giới, tương lai thành tựu không cao. Nếu là ngươi có thể ở thần cảnh ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, tiên thiên động thiên hội diễn hóa thành một cái nguyên thủy vũ trụ, này sẽ phi thường mạnh mẽ, trên căn bản đều sẽ vô địch. Hơn nữa, đời thứ 8 ngộ ra chính là nguyên thủy áo nghĩa. Cái gì? Đời thứ 8 ngộ ra chính là nguyên thủy áo nghĩa? Đạo lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Đời thứ 8 nguyên thủy thánh thể ngộ ra chính là nguyên thủy áo nghĩa. Ngươi vẫn là chính mình quyết định đi. Tức nhưỡng nói rằng, bước đi này rất khó, tỷ lệ thành công thấp hơn. Nếu không là ngươi ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa, bản đại nã là sẽ không nói cho ngươi nguyên thủy áo nghĩa. Tức nhưỡng rất rõ ràng, ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa quá khó khăn. Nếu là đạo lăng không có chạm được lực chi áo nghĩa, nó là không thể nào nguyên thủy áo nghĩa sự tình nói cho đạo lăng. Sẽ làm hắn lựa chọn một loại áo nghĩa, hoặc là nghĩ biện pháp ngộ ra một loại nhất phẩm áo nghĩa tu luyện. Đạo lăng hít sâu một cái, quyết định này rất lớn, sẽ ảnh hưởng ngày sau con đường tu hành. Hắn trầm mặc một hồi nói rằng, không có gì hay lựa chọn, liền nguyên thủy áo nghĩa, tu luyện liền tu mạnh nhất. Chính là không biết cần bao nhiêu năm mới có thể lấy nguyên thủy áo nghĩa thành đạo, thành tựu. Đại năng là khó khăn cỡ nào? Tìm hiểu ra một loại áo nghĩa là có thể đi vào bước đi này. Nhưng là đạo lăng muốn tìm hiểu ra 6 loại, là biết bao khó khăn. Nếu có thể tìm tới một cái vũ trụ hạt giống là tốt rồi. Một khi ngươi động thiên nếu là dung hợp vũ trụ hạt giống, phỏng chừng trong vòng mấy năm liền có thể thành công. Tức nhưỡng chậc lưỡi, vũ trụ hạt giống, đây là bảo vật gì? Đạo lăng vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói loại bảo vật này. Là vũ trụ dựng dục ra hạt giống, ẩn chứa vô tận áo nghĩa, liền là đại đế đều động lòng báu vật, muốn lấy được trên căn bản không thể. Đạo lăng cái trán đều bốc lên hắc tuyến. Đại đế đều trông mà thèm bảo vật, hắn làm sao có khả năng được vũ trụ hạt giống? Ai, ta hiện tại muốn những thứ này có chút xa, chờ hoàn thành thử thách lấy đỉnh phong hóa long chỉ trợ lực bước vào thần vương cảnh giới. Thần vương cảnh giới còn có một đoạn đường phải đi, muốn đột phá đại thành thần vương sợ là rất không dễ dàng, ta tu hành đến tầng thứ này. Lẽ ra có thể học được chân long thần thông, nói không chắc có thể nhân cơ hội ngộ ra kích thiên thuật. Như vậy ta ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa hy vọng liền khá lớn. Chỉ cần có thể ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa, ta thì có hy vọng nhanh chóng đi vào thánh cảnh. Bước vào bước đi này chính là tinh không bá chủ, đạo lăng cũng sẽ nhảy một cái thành vì nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đến thời điểm ở thử nghiệm tu luyện nguyên thủy áo nghĩa, bất quá đạo lăng phỏng chừng một cái, ít nhất cũng có 5 năm. thậm chí 10 năm, hoặc là 20 năm mới có thể làm được. Ta không vội vã, Long Viện vẫn tính là an nhàn. Chủng tộc đại chiến sẽ không vào lúc này bạo phát. Còn có thời gian, chính là không biết cự phủ trung cực ở nơi nào. Bất quá nhận chủ trung cực cự phủ chí bảo, ta muốn bước vào đại năng cảnh giới mới được. Này còn rất xa, Long Viện lần thứ nhất truyền công rất nhanh sẽ kết thúc. Trên căn bản mỗi đêm đều sẽ có trưởng lão truyền công. Đều là nửa bước đại năng chỉ điểm bọn họ tu hành. Nên đi bế quan, loại này truyền công không cái gì quá lớn ý nghĩa. Đạo lăng chuẩn bị đi, tốc độ thời gian trôi qua. Mật thất đi bế quan, gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Có tới 1 năm miễn phí thời gian. Đây chính là 10 vạn điểm công hiến mới có thể đổi đến. Thậm chí đạo lăng phi thường rõ ràng. Ở Long Viện ngốc càng dài, cần điểm công hiến liền càng nhiều. Này đủ để thể hiện ra Long Viện chỉ cần kỳ tài. Đương nhiên, nếu như địa vị leo lên cấp đệ tử nòng cốt, thậm chí truyền thừa đệ tử, cần thiết điểm công hiến càng ít đi. Tức nhưỡng ta ngộ ra cửu tiên bộ 3 tầng đầu cần phải bao lâu? Đạo lăng hỏi dò. Ít nhất cũng phải 2-3 năm. Tức nhưỡng nói rằng 3 tầng đầu mặc dù là đơn giản nhất, nhưng là đối với ngươi phi thường khó khăn. 2-3 năm như thế dài lâu, đạo lăng phi thường giật mình. Tuy rằng có tốc độ thời gian trôi qua mật thất, nhưng là thời gian cũng không ít. Này còn trường, tức nhưỡng hừ nói, đây chính là đế phẩm áo nghĩa thần thông. 2-3 năm đã rất ngắn, chính là không biết cửu tiên bộ cái khác thần thông ở nơi nào. Đạo lăng cau mày, nói rằng, sợ là mua cũng không mua được, liền là có ngươi cũng mua không nổi. Loại thần thông này đại năng táng ra bại sản cũng không mua nổi. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, nói không chắc có thể ở nơi nào có thể mua được. Bình thường đế phẩm áo nghĩa thần thông bảo tồn thủ đoạn cực sự hoàn hảo, ngươi có thể được 3 tầng đầu, có rất lớn hy vọng hiểu rõ cái khác pháp môn. Xem cơ duyên đi. Đạo lăng đem khối thứ 2 vũ trụ mẫu tinh lấy ra, tầng thứ 2 cửu tiên bộ cần không gian thần dịch liền có thêm. Đạo lăng lấy ra 3 giọt mới kích hoạt nội bộ ẩn giấu thần thông. Toàn bộ mật thất đều đang kịch liệt ong ong, phảng phất muốn chớp mắt đổ nát. Liên miên không gian khi theo một cái bóng rung động. Tầng thứ 2 này so với tầng thứ nhất phải cường đại gấp mấy lần. Cửu tiên thánh chủ bóng mờ tràn ngập ra mênh mông không gian khí tức. Phảng phất không gian chi chủ sừng sững ở chỗ này. Hằng cổ trường tồn, đạo lăng ăn một giọt không gian bản nguyên thần dịch. Vẫn là tìm hiểu cửu tiên bộ tầng thứ 2. Hắn phát hiện này cửu tiên bộ thật giống mỗi một tầng đối ứng đều là một loại đại đạo tu luyện. Tầng thứ 2 này đã có vô cùng không gian đạo lực ở cuồn cuộn, dườm ra ý niệm tràn vào tâm thần bên trong. Đạo lăng thật giống đi tới một cái không gian bên trong thế giới, đâu đâu cũng có phức tạp đạo ngân ở hiện ra. Mỗi một tia đạo ngân đều ẩn chứa nồng nặc không gian đại đạo. Quả nhiên, tìm hiểu thần thông đối với đại đạo tu hành có giúp đỡ cực lớn. Phỏng chừng ta ngộ ra tầng thứ 2 không gian đại đạo có thể tiến bộ đến tầng thứ 3 đại đạo. Đó là tự nhiên. Đế phẩm áo nghĩa thần thông vẫn là cửu tiên bộ, tính ra là không gian thủy tổ. Nếu là ngươi cũng không thể ở tu hành cửu tiên bộ thời điểm ngộ ra tầng thứ 3 đại đạo. Ta xem vẫn là không muốn tu luyện không gian đại đạo. Tức nhưỡng hừ một tiếng. Hắn biết rõ tu luyện đại đạo dễ dàng, có đế phẩm áo nghĩa thần thông, ở thêm vào không gian bản nguyên thần dịch trợ lực, tu thành tầng thứ 3 chỉ là vấn đề thời gian. cửu tiên bộ khó liền khó ở tầng thứ 3. Nhất định phải ngộ ra không gian áo nghĩa mới có tư cách tu luyện. Bất quá có cửu tiên bộ trong tay, đạo lăng tu ra không gian áo nghĩa không có cửa ải khó. Tức những là kiến nghị hắn hiện tại chủ tu không gian đại đạo, diễn hóa ra áo nghĩa. Như vậy ba tầng đầu cửu tiên bộ tu thành, đạo lăng ở đại năng bên dưới trên căn bản không ai có thể xúc phạm tới hắn. Tàng giới nhân thế gian, từ đạo lăng gia nhập Long Viện đã sắp 3 tháng trôi qua. Thập giới cũng dần dần tiếp nhận rồi tàng giới ma vương thập giới chi chủ xưng hào. Nhân thế gian hiện tại cường giả đều tập hợp ở vũ trụ vùng cấm. Mấy tháng này nhân thế gian cường giả số lượng ngày càng bạo phát. Ngày xưa được truyền thừa trên căn bản đều đi vào thần vương cảnh giới. Thêm vào có Đoan Mộc thị tộc toàn tộc gia nhập, nhân thế gian thần vương cảnh giới cường giả đều hơn 300 vị. Đại thành thần vương đủ có 18 vị. Hiện tại truyền thừa mỗi một quãng thời gian đều sẽ mở ra. Cửu đỉnh học viện không gian truyền thừa, hiện tại đủ có hơn 800 vị đang tiếp thu truyền thừa. Muốn đột phá, đạo hồng thiên kích động, bọn họ đều trước bầu trời trụ vùng cấm cửa. Lúc này nội bộ tràn ngập ra ngập trời mũi nhọn chi khí. Đây là kim qua khí thế, hắn đi vào nửa bước đại năng cảnh giới, ngộ ra kim chi áo nghĩa. Kim qua thực lực đầy đủ mạnh mẽ gấp mấy lần, đi ra cười ha ha, rốt cục thành công, đi vào nửa bước đại năng cảnh giới, ta muốn bắt đầu luyện chế hàng đầu chí bảo. Đạo lăng lúc đi lưu lại 3 loại hàng đầu chí bảo mật văn đồ. Kim qua cảm giác có thể thử nghiệm luyện chế hàng đầu chí bảo. Nhân thế gian không thiếu hụt luyện chế hàng đầu chí bảo thần kim. Bất quá quan trọng nhất chính là luyện chế hàng đầu chí bảo cần thiên thạch mới được, thấp chút đều muốn cực phẩm giới thạch. Thậm chí phân bảo nhai đào tạo nhóm đầu tiên bảo vật triệt để thành thục, đủ có hơn 1000 kiện bảo vật tăng lên tới trung đẳng chí bảo cường độ. Hiện tại nhân thế gian nắm giữ thần kim con số đã vô cùng lớn lao. Một nhóm lớn thần kim vận đưa tới, bắt đầu tăng lên phân bảo nhai cường độ. Đến thời điểm kim qua liên thủ với phân bảo nhai tế luyện đỉnh cấp chí bảo. Ngày này đạo Hồng Thiên cùng Chu Hoàng cũng rời đi, mà mang theo 2 thế lực lớn đủ có 6000 cường giả chuẩn bị đi tới chiến trường rèn luyện. Hết chương.